Chương 1973, chương 1980, Cường Linh Pháp. Trầm Tường dùng vài ngày thời gian, mới từ thiên luyện thuật bên trong hiểu rõ cái kia cường tráng linh dược huyết mạch pháp môn, hắn đem nó đặt tên là Cường Linh Pháp, cường tráng linh dược huyết mạch ý tứ, xem ra rất tiêu hao thần hải lực lượng, không biết ta thần hải ở bên trong lục đạo lực lượng dùng ở phía trên sẽ có hiệu quả gì, tiêu hao chính là thần hải ở bên trong lực lượng. Trầm Tường bởi vì tu luyện lục đạo thần công, cho nên hắn hiện tại đều là lục đạo thần lực, mà những người khác là thần huyền thần lực. Mà thần huyền thần lực làm được sự tình, lục đạo lực lượng cũng có thể làm đến. Tìm được pháp môn về sau, Trầm Tường đã bắt đầu đi luyện chế tái sinh thần đan. Hắn vốn là đem cái kia vài loại thần dược đốt luyện tới trình độ nhất định về sau, dùng bổn nguyên linh mâu trông thấy linh dược huyết mạch, sử dụng hắn vừa mới lĩnh ngộ đi ra cường linh pháp. Tại sử dụng loại này pháp môn trước khi, hắn còn phải trước nhìn ra là cái đó vài loại thần dược quá yếu, sau đó lại lớn mạnh cái này vài loại thần dược linh dược huyết mạch, chỉ cần khiến cái này linh dược huyết mạch đều cân đối là được rồi. Ngay tại sử dụng cường linh pháp, trong cơ thể hắn lục đạo lực lượng ngay lập tức tuôn ra thần hải, hóa thành một loại màu xanh nhạt vòng ánh sáng bảo vệ, theo song chưởng của hắn tràn ra tới, thông qua lò đan nhập hỏa khẩu tiến vào trong lò đan, sau đó bao vây lấy những cái kia thần dược, từng chút một thẩm thấu đến thần dược bên trong, bắt đầu cường tráng những cái kia nhỏ yếu linh dược huyết mạch. Trầm Tường lúc này cũng sử dụng bổn nguyên linh mâu, phi thường cẩn thận mà quan sát những cái kia linh dược huyết mạch nhỏ yếu thời điểm, nhan sắc sẽ có chút ít bất đồng, theo từng chút một lớn mạnh, nhan sắc cũng sẽ làm sâu sắc, cho nên rất dễ dàng nhìn ra. Chỉ cần vài loại thần dược nhan sắc chiều sâu đều là không sai biệt lắm đấy, cái kia có thể bắt đầu dung hợp. Loại tình huống này tại hạ phẩm thần dược thượng diện lại sẽ không phát sinh. Tuy nhiên hạ phẩm thần dược linh dược huyết mạch cũng sẽ có mạnh yếu cách xa tình huống, nhưng bởi vì hạ phẩm thần dược ẩn chứa năng lượng không đủ kiếp nổ, cho nên có thể tiến hành cường hành dung hợp. Mà trung phẩm đã ngoài thần dược lại bất đồng, nội bộ che giấu cường đại năng lượng, chỉ cần linh dược huyết mạch hơi chút không ổn định, sẽ bạo chết. Không sai biệt lắm, Trầm Tường không nghĩ tới hắn dùng 3 ngày thời gian, mới khiến cho vài loại thần dược linh dược huyết mạch nhan sắc chiều sâu đạt tới nhất trí, tiêu hao hắn lục đạo lực lượng cũng không ít. Ta là vì chưa quen thuộc, cho nên mới từng chút một phóng thích cường linh chi lực, sở dĩ phải dùng thời gian dài như vậy, nếu như quen thuộc về sau, thời gian có thể rút ngắn rất nhiều, muốn đạt tới rất nhanh ra đan cũng không là vấn đề. Trầm Tường dùng thần thức hóa thành một tay, bắt lấy từng đoàn dược linh khí nội bộ linh dược huyết mạch, đem chúng dung hợp cùng một chỗ. Giờ khắc này, Trầm Tường trái tim đập bịch bịch lấy, có chút khẩn trương. Nếu như đã thất bại, hắn liền được lại lần nữa tìm kiếm pháp môn. Nhưng thành công, hắn về sau luyện chế trung phẩm thần đan muốn so mặt khác luyện đan sư dễ dàng rất nhanh, còn không cần đại lượng thượng phẩm thánh đan. Đây chính là lại để cho hắn phi thường kích động sự tình. Mấy cái linh dược huyết mạch dung hợp cuốn giao cùng một chỗ thời điểm, Trầm Tường cái trán không khỏi chảy ra đại lượng mồ hôi. Mà khi trông thấy linh dược huyết mạch dung hợp hóa thành một đoàn thời điểm, hắn nghẹn lấy một hơi liền thật dài gọi ra. Xong rồi, Trầm Tường trong nội tâm mừng rỡ, thở dài một hơi. Lúc này vài loại trung phẩm thần dược hóa thành dược linh khí cùng thuốc bột đều dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn phi thường rất nồng đậm khối không khí. Không hổ là trung phẩm thần dược, mấy phần dung hợp cùng một chỗ, có thể sinh ra như thế dày đặc dược linh khí, xem ra có thể ngưng ra không ít đan đến. Trầm Tường trong nội tâm cao hứng không thôi, nếu như sử dụng thánh đan phụ trợ lời mà nói, phụ trợ hết dung hợp về sau, muốn đem thánh đan năng lượng tiết ra đi, tiết thả ra thời điểm cũng sẽ làm cho một bộ phận lớn dược linh khí xói mòn, cho nên ra đan rất ít. Trầm Tường hiểu rõ qua, những năm kia nhẹ đích đan thần luyện chế chí tôn thần điện cũng chỉ là 2 hạt mà thôi, mà phùng vũ khiết có thể ra đan 3-4 hạt, hiện tại hắn còn không xác định có thể bao nhiêu hạt, hắn còn muốn tiếp tục đốt luyện những này dược linh khí, lại để cho dược linh khí trở nên càng thêm tinh khiết. Theo như cứ như vậy xem, nếu như chỉ ngưng ra bình thường viên đan dược, ít nhất có thể 5 hạt, Trầm Tường càng thêm hưng phấn, ngưng ra càng nhiều càng tốt, như vậy cho dù bán giá thấp cũng sẽ không cảm thấy lỗ vốn. Hiện tại hắn đã giải quyết được vấn đề khó khăn, luyện chế lúc không cần tăng thêm thượng phẩm thánh đan, vậy thì có thể giảm rất nhiều thành phẩm cùng luyện chế lúc nói cần tinh lực, đồng thời còn có thể tăng lên ra đan số lượng. Trầm Tường đem cái kia một đại đoàn dược linh khí đốt luyện được phi thường tinh thuần về sau, tâm tình có chút kích động. 7 hạt, có lẽ không có vấn đề. Hắn thưởng cái này đoàn dược linh khí hoa thành 7 phần, sau đó tiến hành ngưng đan. TRUENCUATUINET. Chỉ chốc lát sau, Trầm Tường liền ngưng đan thành công rồi, mở ra lò đan xem xét, bên trong có 7 hạt màu vàng nhạt tái sinh thần đan, đây là thượng thừa phẩm chất đấy, thật tốt quá, kế tiếp chỉ cần phục chế nhiều một ít, ta có thể rất nhanh luyện ra một nhóm lớn. Trầm Tường lau mồ hôi, cầm cái này 7 hạt tái sinh thần đan, liền vội vã mà đi ra tầng hầm ngầm. Đi vào thượng diện thời điểm, Phùng Vũ Khiết đang cùng Thủy Băng Nhan nằm ở một giường lớn ngủ, Nguyệt Nhi thì là ghé vào Thủy Băng Nhan bên cạnh. Thủy Băng Nhan ngủ được rất quen thuộc, ngủ bộ dáng cũng nhìn rất đẹp, mà ở một bên Phùng Vũ Khiết đã sớm tỉnh lại, Nàng nghe được tầng hầm ngầm tiếng mở cửa, liền mở mắt, nàng một mực đang chờ đợi Trầm Tường tin tức tốt. Muốn hay không thân nàng thoáng một phát, Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói, ta cũng không dám, nàng lợi hại lắm. Trầm Tường nhếch miệng, Phùng Vũ Khiết đã theo đi xuống giường, đi vào một cái bàn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi ở dưới mặt giày vò được ra thế nào rồi? Trầm Tường cười nói, ngươi xem. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường mở ra một cái hộp ngọc, bên trong có 7 hạt tái sinh thần đan, thiếu chút nữa cao hứng được kiều quát lên, nhưng nàng lo lắng nhau nhau đến thủy băng nhang, liền khắc chế rồi. Như thế nào luyện chế hay sao? Không cần thượng phẩm thánh đan, ngươi dùng 2 phần tái sinh thần đan dược liệu liền luyện chế ra 7 hạt đến. Phùng Vũ Khiết đem tái sinh thần đan phóng ở lòng bàn tay, từng hộp nhìn kỹ, hay vẫn là thượng thừa phẩm chất đấy. Trầm Tường cười thầm, ta luyện chế lô thứ nhất thế nhưng mà đã thất bại, ngươi chứng kiến cái này 7 hạt đều là cùng một lô luyện chế ra đến đấy. Không có khả năng, Phùng Vũ Khiết nhẹ hô, nàng luyện chế qua nhiều lần tái sinh thần đan, nàng đối với tái sinh thần đan lại hiểu rõ, bất quá nàng cảm thấy nàng 4 hạt cũng đã là cực hạn, hơn nữa nàng chỉ có phát huy được tốt mới có thể ngưng ra 4 hạt, bình thường cũng chỉ là 3 hạt mà thôi. Trầm Tường cười mà không nói, Phùng Vũ Khiết mảnh mảnh nhìn một chút những này tái sinh thần đan, phát hiện đều là nóng, độ ấm không sai biệt lắm, rất rõ ràng chính là một lò luyện chế ra, nhưng nàng hay vẫn là vội vàng lắc đầu. Nàng không cách nào tiếp nhận loại này, nàng cảm thấy chuyện không thể nào. Phùng tỷ, ngươi cũng có thể làm được đấy, ngày mai ta dạy cho ngươi, ta hiện tại hơi mệt chút, trước đi tắm. Trầm Tường đi đến phòng tắm, nhẹ chân nhẹ tay mà đem trên người thối đổ mồ hôi rửa sạch sẽ, sau đó trở về trên một cái ghế ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Phùng Vũ Khiết cũng vừa đi tới, nằm ở Trầm Tường trong ngực, nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, ôn nhu nói, ta cùng ngươi. Trầm Tường hôn một cái nàng cặp môi đỏ mọng, cười cười, sau đó ôm nàng, đi vào mặt khác trên một cái giường. Hai người ôm nhau ngủ.